Đan võ thần tôn, chương 1041, phá vỡ mà vào linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu. Góc truyện audio.com, sau đó tụ hợp vào trong đan điền, hóa thành thần cương tinh phách dung nhập linh trong hồ. Một lúc lâu sau, linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu cái kia lớp bình phong, như là giấy trắng, vừa chạm vào tức phá. Đạo cung bên trong oanh, một tiếng vang nhỏ, đạo thứ hai linh tuyển bay thấp mà xuống. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, trên thân khí tức liên tục tăng lên. Linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu, đột phá thành công. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở bừng mắt ra. Hắn cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, hài lòng gật đầu, lẩm bẩm nói, cuối cùng đột phá. Bằng vào ta thực lực hôm nay, linh hồ cảnh đệ ngũ trọng dưới lầu, lại vô địch thủ. Lời tuy như thế, Diệp Tinh Hà cũng không bởi vậy tự mãn, mà là tiếp tục tu. Luyện, vững chắc cảnh giới. 10 ngày sau, Diệp Tinh Hà mới thu lại khí thế, ra khỏi phòng. Phi thuyền bên ngoài, mây mù bốc lên, đưa tay không thấy được 5 ngón. Chốc lát sau, phi thuyền xuyên qua tầng mây, chậm rãi hạ xuống. Diệp Tinh Hà đứng ở đầu thuyền, dõi mắt trông về phía xa. Đập vào mắt chỗ, một mảnh hoang vô thái độ kéo dài nghìn dặm đầm lầy, dâng lên cho tàn phi nhứ. Lâm mộc khô héo, khí mê, tan mút trời, trong ao đầm, là một tòa xưa cũ thành nhỏ, tường thành cao 100 mét, bò đầy màu đen dây leo. Cái kia chính là thập phương thành, phi thuyền chậm rãi rơi vào thành tây quảng trường bên trên, một nhóm 5 người tại đầu thuyền gặp gỡ cùng nhau đi xuống phi thuyền. Diệp Tinh Hà đi xuống phi thuyền, 4 phía dò xét cũng không nhìn thấy tiếp dẫn người. Tề Sử Lượng sớm đã mang theo Lý Thanh Linh, đi ra 100 bước. Hắn quay đầu, lúc thấy Diệp Tinh Hà cũng chưa hề đụng tới, nghi ngờ nói, ngươi nhìn cái gì đấy? Còn không mau đi, Diệp Tinh Hà cũng không sinh khí thản nhiên nói, trong thư có lời Kình Thiên Tông lại phái một tên gọi Lục Hằng trưởng lão tự mình đến tiếp ta. Nghe vậy Tề Sử Lượng khinh thường cười nói, ngươi là cái thá gì? Giờ Cao Thiên Tông trưởng lão, há sẽ đích thân tới đón ngươi. Lý Thanh Linh nắm cả Tề Sử Lượng cánh tay, mỉm cười nói, đúng rồi. Cũng không nhìn một chút ngươi là thân phận gì, coi như Kình Thiên Tông phái người tới đón cũng là tiếp điện hạ mới là. Tề Sử Lượng nghe vậy, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, vẫn là Linh Nhi nhìn thấu triệt. Bất quá Kình Thiên Tông người ta cũng không nhận ra, đương nhiên sẽ không người tới tiếp ta, tiểu tử ngươi ưa thích nằm mơ, vậy liền khiến cho hắn tiếp tục chờ đi. Hắn khinh thường cười lạnh, nắm cả Lý Thanh Linh vòng eo, hướng nơi xa đi đến. Diệp Tinh Hà sắc mặt hơi trầm xuống, nhíu mày lẩm bẩm, cái kia Lục Hằng chuyện gì xảy ra, vì sao không tiến tới đón ta? Chấm, Tề Sử Mặc nhíu mày hỏi, Diệp huynh, nếu người không có tới, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, nhíu mày cười khẽ, nếu hắn không đến, cái kia ta liền tự mình đi tìm. Có thể chờ ta tìm tới hắn lúc liền không có dễ nói chuyện như vậy. Dứt lời, hắn liền nhanh chân đi vào thành bên trong. Tề Sử Lượng nghe vậy, khinh thường lắc đầu, giả vờ giả vịt. Lời tuy như thế, hắn lại lòng sinh nghi hoặc, tiểu tử này tự tin như vậy, thật chẳng lẽ nhận biết Kình Thiên Tông người. Không bằng đi theo đi qua tìm tòi hư thực, nghĩ tới đây, Tề Sử Lượng xa xa đi theo 3 người sau lưng, hướng thành môn mà đi. Vào thành lúc, Diệp Tinh Hà tiện tay ném cho cái kia thành vệ một chút linh thạch trung phẩm, hỏi, người có biết Kình Thiên Tông Lục Hằng người ở chỗ nào? Thủ thành vệ binh sừng sốt một chút, nói ra, người muốn tìm Lục đại nhân. Hắn sớm tại nửa tháng trước liền nhập thành, nghe nói là đang đợi một vị quý khách, ngươi như gặp nhau, ta dẫn ngươi đi qua là được. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, làm phiền. Thủ thành vệ binh cười thu hồi linh thạch đi tại phía trước dẫn đường. Thập phương thành vị trí chỗ vương triều đại viêm biên thủy, chỗ vắng vẻ, người biết cũng không nhiều, bình thường tới nơi này, đều là chút thương nhân, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện tông môn đệ tử. Đang khi nói chuyện, hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà đám người, hỏi các ngươi, hẳn là Thiên Viêm Thần Cung đệ tử a? Diệp Tinh Hà gật đầu nói, đúng vậy. Thủ thành, vệ binh mặt tràn đầy ước mơ cùng Tinh Hà bắt chuyện, 2 người trò chuyện với nhau thật vui. Một nhóm 5 người đi ngang qua thập phương thành, đi vào một tòa khí phái cửa phủ đệ. Phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, điểm kim xuyết bạc cực điểm xa hoa. Thủ thành vệ binh chỉ trước người phủ đệ cười nói, Diệp công tử, liền là cái này. Diệp Tinh Hà chắp tay cười khẽ, làm phiền. Sau đó, hắn quay đầu, hướng phía cửa đi tới. Tại cửa phủ đệ có 2 tên thân mang Kình Thiên Tông quần áo và trang sức đệ tử tả hữu đứng thẳng phòng thủ. Trong đó một tên cao gầy đệ tử trên dưới dò xét bọn hắn 5 người, chất vấn các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Diệp Tinh Hà cũng không đáp lời, âm thanh lạnh lùng nói, nhường Lục Hằng ra tới thấy ta. Chấm, 2 người nghe vậy, đều là sắc mặt giật mình. Tên kia cao gầy đệ tử đột nhiên giận. dữ, càn rỡ, vậy mà gọi thẳng Lục trưởng lão tục danh, muốn chết phải không? Diệp Tinh Hà như không nghe thấy, âm thanh lạnh lùng nói, Lý Linh Chi tiền bối chính miệng phân phó, muốn hắn tới tiếp chúng ta, cái kia Lục Hằng thật sự là to gan lớn mật, vậy mà vắng vẻ chúng ta. Chấm, các ngươi hai cái, chẳng lẽ cũng muốn bao che hắn? Ngươi thật là lớn gan chó, vậy mà nhục mạ Lục trưởng lão. Tên kia mặt ngựa đệ tử hơi nhíu mày, cười nhạo nói, tốt ngươi cái tiểu tặc, đừng tưởng rằng biết Lý Thái Thượng tục danh, liền ngươi có thể cáo mượn oai hùng, hôm nay, ta liền để cho ngươi biết lợi hại. Dứt lời, hắn hai trường trái ngược, hai cái màu đen dao găm nắm trong tay. Thần cương tràn vào dao găm bên trong, ngừng làm ba tấc ánh đen, không ngừng phụt ra hút vào. Hắn thả người vọt lên, song chùy chém về phía Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế bàng bạc từ hắn trên người ầm ầm tuôn ra. Ngừng thế là thật, cái kia hạo đãng khí thế hóa thành sơn nhạc nguy nga, hung hăng đặt ở mặt khỉ đệ tử trên thân. Này mặt ngựa đệ tử sắc mặt đột biến, bản trên không trung thân thể, lại bị hung hăng ép hồi trở lại mặt đất. Chỉ nghe, phanh, một thanh âm vang lên, hắn tầng tầng ngã xuống đất. Khí thế áp chế dưới, liền động đậy ngón tay, đều là hy vọng xa vời. Này hai tên đệ tử bất quá linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, há lại Diệp Tinh Hà đối thủ. Thấy một màn này, cao gầy đệ tử mặt lộ vẻ sợ hãi, hoảng sợ nói, ngươi dám đối Kình Thiên Tông đệ tử động thủ. Diệp Tinh Hà xem cũng không nhìn hắn, thản nhiên nói, xem ở Lý tiền bối trên mặt. Mũi, chẳng qua là cho các ngươi cái giáo huấn, nhanh nhường Lục Hằng cốt ra đây thấy ta. Chấm, cao gầy đệ tử mặt mang tức giận, cao giọng quát, ngươi có gan. Ta này liền tiến đến bẩm báo Lục trưởng lão. Đợi cho Lục trưởng lão đến, ngươi liền chết chắc. Dứt lời, hắn đẩy cửa vào chật vật rời đi. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, không hề sợ hãi. Lúc này, Tề Sử Lượng theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn sắc mặt đột biến, nộ chỉ Diệp Tinh Hà quát, danh con, ngươi điên rồi phải không? Chính ngươi muốn chết cũng đừng mang ta lên nhóm. Dứt lời, hắn nộ phất ống tay áo, đang muốn mang theo Lý Thanh Linh rời đi. Sau một khắc, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Khí thế bao phủ phía dưới, mọi người đều là thân thể chìm xuống, không thể động đậy. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một tên thân. Thể phúc hậu, thân mang áo bào xám nam tử trung niên, đạp không tới. Hắn nhìn xuống cổng năm người, âm thanh lạnh lùng nói, dám đụng đến ta Kình Thiên Tông đệ tử, các ngươi tốt lớn gan chó. Mền thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc, bất diệt long đế. Cách chương.